Chương 155, chỉ có loại trình độ này sao? 27. Dạ xà nhướng mày, không hiểu kỳ do dự nói, cái gì thời gian chuẩn bị kỳ do dự tản đi kiếm cỡ xạ nạt bên trên ngưng tụ lôi quang, nhẹ nhàng đem kiếm cỡ xạ nạt cắm vào trong vỏ kiếm, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hướng dạ xà đám người, nói, đương nhiên là, cho các ngươi ngăn cản ta thời gian chuẩn bị, lập tức ta liền sẽ tiếp tục công kích. Câu nói này để dạ xà đám người cơ hồ đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng càng là hiện ra một tia dường như nghe được cái gì lời nói đùa cảm xúc. Đây là cái gì, câu nói này ý nghĩa là cái gì, ngăn cản hắn thời gian chuẩn bị, hắn đã điên rồi sao? Nơi này chính là làng cát, giới nì giả ngũ đại thôn nì giả một trong, cũng không phải cái gì làng mưa. Dạ xà sắc mặt biến hóa, suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, trầm giọng nói, ngươi tại hấp dẫn chú ý của chúng ta, quả nhiên không chỉ một mình ngươi. Còn có người từ những phương hướng khác đánh qua đây, sẽ là một bên nào kỳ do gì làm như vậy mục đích, hắn có thể phát giác được chỉ có một điểm, đó chính là dành cho bọn hắn áp lực, đem bọn hắn kéo ở chỗ này, như vậy đối phương khẳng định còn sẽ có cái gì khác động tác. Chẳng lẽ là vì đối bọn hắn gì nụ gì kỳ ra tay sao? Vội vàng phía dưới, dù cho nghĩ đến một điểm này, dạ xạ cũng chỉ có thể hơi hơi cắn răng, trong lúc nhất thời tìm không thấy đối sách. Bởi vì trước mắt kỳ do đích xác xác thực mang cho bọn hắn áp lực cực lớn, siêu siêu siêu lượng lớn nỉ dạ hướng về bên này tuân đi qua, tới gần cơ hồ tất cả đều là thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn, tất cả mọi người hoặc là cầm vũ khí, hoặc là cơ hồ đều làm tốt kết ấn thủ thế. Kỳ do nhìn lướt qua dần dần hội tụ qua tới, càng ngày càng nhiều xa nhẫn, nhìn về hướng giả xạ, nói, ngươi tựa hồ đem ta nghĩ có chu tờ quá âm hiểm, bất quá không có gì đáng kể. Ta cũng đích xác là hy vọng các ngươi đều tụ tập qua tới mà thôi. Như vậy, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Không có người nói chuyện. Bầu không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết đến băng điểm, khẩn trương làm cho người gần như ngạt thở, cũng chính là ơ thơ y điếm na y. Dạ xạ trong con ngươi hàn mang lóe lên, hắn làm ra quyết đoán, coi như hiện tại có những người khác từ những phương hướng khác đánh lén qua tới, cũng không có biện pháp để ý tới, chỉ có tập hợp đông đảo binh lực, đem kỳ do đánh tan ở chỗ này, mới có thể đi ứng đối những phương hướng khác công kích. Động thủ, dạ xạ quát to một tiếng, đánh vỡ ngưng kết bầu không khí. Nương theo lấy dạ xạ hét to âm thanh hạ xuống, không biết bao nhiêu nỉ dạ sớm đã chuẩn bị xong kết ấn, trong nháy mắt cùng nhau phóng xuất ra, cùng loạn trả cờ dạ điên cuồng bạo tẩu phun trào. Cơ hồ là trong chốc lát, kỳ do vị trí đã bị vô số thổ độn, phong độn, hỏa độn các loại nhận thuật bao phủ. Kịch liệt tiếng nổ tựa như vô số hỏa lực tại cùng nhau hoành kích một cái khu vực, làm cho đại địa cũng vì đó chấn động. Đánh chúng sao? Tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, có nì dạ khẩn trương mở miệng. Bên cạnh một tên cảm giác hình nì dạ, một mực tại dốc hết toàn lực cảm giác kỳ dọt vị trí, không có chút nào trong nháy mắt buông lỏng, hắn trong con ngươi lộ ra một tia chấn kinh, nói, hắn còn tại chỗ, hắn không động đậy. Dạ xa hướng về phía kỳ dọt phương hướng giang hai tay ra, ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Động tác của hắn so hết thể nì dạ đều muốn nhanh, QNZ sớm đã đem chính mình chế tạo đuổi vàng từ dưới đất vận chuyển đến kỳ do di lòng bàn chân phía dưới chính giữa, cơ hồ chính là hạ lệnh công kích trong nháy mắt, hắn liền đã dùng đuổi vàng cuốn chặt lấy kỳ do di hai chân, đem kỳ do di khóa kín ngay tại chỗ. Ỷ có lôi độn tốc độ liền quá coi thường đối thủ lời nói, nhưng là muốn trả giá đắt. Người đối mặt thế nhưng là làng cắt cả dẹp, dạ xạ trong giọng nói mang theo một tia lăng lệ. Có thể trở thành cả dẹp, hắn cũng không phải chỉ bằng vào mưu lược, tại làng cắt bên trong, hắn cũng đồng dạng có được gáp đảo vô số nỉ dạ phía trên thực lực cường đại. Oanh oanh oanh liên miên không ngừng oanh minh, cuối cùng dần ngừng lại xuống tới. Bị cả dẹp đại nhân trói buộc tại nguyên chỗ, tiếp nhận như thế một vòng công kích cũng đã triệt để hóa thành cho tàn đi. Có nỉ dạ trầm giọng mở miệng. Phu cận người cũng đều ánh mắt khẽ buông lỏng, bất quá trong nội tâm như cũ còn mang theo một tia cảnh giác, đối phương dù sao cũng là danh chấn giới nì dạ tia chớp bạc, có lẽ rất không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị giải quyết. Tất cả mọi người nhìn qua kia bụi bặm bao phủ trung tâm. Ngay sau đó, tính cả cả dẹp dạ xạ ở bên trong, phu cận tất cả mọi người thần sắc đều đống nhiên cứng đờ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một vệt lôi quang xuất hiện tại kia bụi bặm nơi trung tâm. Bắn ra từ từ âm thanh. Theo bụi bặm tản đi, chỉ thấy kỳ giọt đang tắm ngân quang đứng ở nơi đó, hai tay gấp lại trước người, tựa hồ không có bất kỳ động tác gì cùng di động. Nhưng, toàn thân cao thấp nhưng không có một tơ một hào vết thương, thậm chí ngay cả một tia góc áo đều không có tổn hại. Thấy cảnh này xa nhẫn nhóm, tính cả cả dẹt dạ xạ ở bên trong, cơ hồ đều lộ ra một tia vẻ mặt khó có thể tin. Công kích như vậy vậy mà biết hoàn toàn vô hiệu, cái này sao có thể? Không có khả năng, tên kia căn bản không có di động qua vị trí. Cảm giác bên trong hắn một mực tại chỗ. A có cảm biết hình nì dạ khó có thể tin mở miệng, trong giọng nói mang theo kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại vô số người không thể tin tưởng trong ánh mắt, chỉ thấy bị dạ xạ bụi vàng trói buộc tại nguyên chỗ kỳ giò dưới chân bụi vàng đống nhiên tiếp nhận một loại nào đó lực lượng quỷ dị, lặng yên tán loạn. Làm sao sẽ? Ta bụi vàng dạ xạ thấy cảnh này, con ngươi kịch liệt co vào, hắn bụi vàng ngưng tụ ở chung một chỗ, kia là so sắt thép còn kiên cố hơn, liền xem như dùng nhẫn đao đi đánh chém, cũng khó có thể phá vỡ. Có thế kỳ giò nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, cơ hồ không có gì động tác, hắn bụi vàng liền tựa như tiếp nhận lực lượng nào đó, thoáng cái không cách nào ngưng tụ, trực tiếp sụp đổ rơi. Chỉ có loại trình độ này sao? Kỳ giò từ từ mở mắt, thản nhiên nói, xem ra ta đánh giá cao các ngươi. A hắn thả ra gấp lại hai tay, cất bước hướng về dạ xạ phương hướng đi đến, cũng không có hiển lộ ra kinh người gì tốc độ, mà là lấy người bình thường bộ pháp đi tới. Dạ xạ cái chán có một tia mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hắn nhìn xem đi tới kỳ giò, đống nhiên cắn răng một cái, hai tay hư không vung lên, lượng lớn bụi vàng hội tụ qua tới, hướng về kỳ giò tụ lại, muốn đem kỳ giò cả người phong tỏa ở trong đó. Nhưng những này bụi vàng mới vừa chạm vào đến kỳ giò thân thể, liền liên miên thành phiến tán loạn, dường như kỳ giò thân thể ẩn chứa một loại nào đó khắc chế từ độ lực lượng, tiếp xúc liền sẽ sụp đổ. Phong độn cụ phong trảm chi thuật đứng tại dạ xạ bên cạnh làng cắt đã bu đội trưởng thấy thế, quát khẽ một tiếng, hai tay phi tốc kết ấn, hướng về mặt đất nhấn một cái, một cỗ phong nhận sen lẫn thành lưới lớn liền hướng về kỳ giò hạ xuống. Có thế khiến cho mọi người kinh hãi cùng khó có thể tin là, những này phong nhận tại chạm đến kỳ giò thân thể lúc, cũng cùng dạ xạ thao túng bụi vàng đồng dạng, tự nhiên tán loạn. Làm sao biết tên kia thân thể là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem một màn này, phụ cận xa nhẫn cơ hồ đều mở to hai mắt nhìn. Lúc trước chút hỗn loạn công kích quá mức dày đặc, bọn hắn căn bản không nhìn thấy là làm sao vô hiệu, nhưng giờ khắc này bọn hắn lại đều nhìn thấy, phong nhận tại tiếp xúc kỳ giò thân thể trong nháy mắt, liền tựa như gặp được cứng cỏi tường đất, không cách nào vượt qua, trực tiếp tán loạn tại một mảnh nghẹn ngào bên trong. Kỳ giò cứ như vậy bình thản nhìn qua dạ xạ, dưới chân không có chút nào dừng lại, tiếp tục cất bước, từng bước một đi thẳng về phía trước. Hắn tại cầm xa nhẫn khảo thí năng lực của hắn. Khảo thí thời gian lĩnh vực lực lượng.